Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, ám toán. Phó Ngọc cười một tiếng, bắt đầu giảng thuật, các vị, ta không biết các ngươi đi tới Phạm trưởng lão cái này động phủ bao lâu. Ngược lại huynh đệ ta ở chỗ này đã ngốc nửa năm có thừa. Đây không phải ngốc lâu có chút nhàm chán sao? Nửa tháng trước một đêm lên a, ta thì ngủ không yên, luôn cảm thấy giống như có người tại giám thị ta đồng dạng. Mọi người nghe vậy, đều sẽ tâm cười một tiếng, bởi vì chuyện này không có gì lạ. Tất cả mọi người tu luyện nhãn thuật, xem như nắm giữ một chút linh mục thần thông, nhiều ít đối với ngoại giới hoàn cảnh vẫn là có chút mẫn cảm. Muốn nói không có phát hiện mình trong phòng có giám thị cấm chế, cái kia là không thể nào. Phó Ngọc nói tiếp, sau đó ta thì đứng dậy tại ta cái tiểu viện kia bên trong đi tới đi lui. Kết quả loại kia cảm giác vẫn là không có biến mất. Chấm ngoặc kép, áo bào trắng tu sĩ bĩu môi một cái. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết, còn muốn để cảm giác biến mất. Muốn loại kia cảm giác biến mất cũng là đơn giản. Vấn đề là ngươi dám đi làm sao? Phó Ngọc cười hắc hắc, lại không có tiếp cái này câu chuyện. Sau đó lại giải thích xuống đi. Ta trong sân ở lại không thoải mái, thì đi ra ngoài. Mọi người cũng biết, Phạm trưởng lão cái này động phủ quả thực là sắc màu rực rỡ a. Phong cảnh bên ngoài đó mới gọi tốt. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy cũng đều gật gật đầu. Cái này động phủ rộng lớn vô biên, tựa như là cái đại viên lâm, phong cảnh tự nhiên là vô cùng tốt, cũng là ban đêm, cũng không mất có một loại đặc biệt phong vận. Lại nói tất cả mọi người là tu luyện qua nhãn thuật người. Khác không nói, tại đêm tối phía dưới thưởng thức cảnh sắc, cái kia hoàn toàn không là vấn đề. Ta theo hoa gian đường nhỏ một đi thẳng về phía trước, sau đó liền đi đến một cái vườn hoa lớn. Tin tưởng mọi người cũng gặp qua cái kia hoa viên đi. Phó Ngọc nói tiếp, ngày đó ta mới phát hiện, trong hoa viên cảnh sắc tại ban đêm đó mới gọi tốt oa. Chấm ngoặc kép, áo trắng tu sĩ không kiên nhẫn đánh gãy Phó Ngọc lời nói. Ngươi cái này người nói chuyện làm sao luôn luôn là đấy dài dòng sạch kéo không dùng. Ngươi ngược lại là nói một chút có thể có cái gì thú vị sự tình đi. Đừng nói cho ta ngươi liền biết tại ban đêm đi dạo hoa viên vấn đề này thú vị. Ha ha ha, huynh đài thật đúng là người nóng tính a. Phó Ngọc cười ha ha một tiếng. Vậy ta liền trực tiếp nói. Ta đi tại trong hoa viên, vận lên ta cái này một đôi linh mục. Kết quả phát hiện có một nơi tản ra thăm thẳm bảo quang. Sau đó ta liền bị hấp dẫn. Chờ ta đi đến nơi đó nhìn kỹ, nguyên lai là hoa viên trong đất chôn lấy một dạng đồ tốt. Nói, gia hỏa này theo chính mình trong túi trữ vật sờ mó, lấy ra một kiện đồ vật, giữ tại trong lòng bàn tay, đem nắm thành quả đấm duỗi ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người không chịu được hiếu kỳ, cùng một chỗ hướng hắn quyền đầu nhìn qua, muốn nhìn một chút hắn triển khai quyền đầu về sau sẽ lộ ra vật gì tốt. Bất quá Lương Thành lập tức liền biết không ổn, nhẹ nhàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, không có nhìn thẳng Phó Ngọc cái kia gấp nắm quyền đầu. Cùng lúc đó, Lương Thành còn nói khẽ, đừng nhìn, ngay tại Lương Thành vừa dứt lời phía dưới về sau, cái kia áo trắng tu sĩ cũng đột nhiên tỉnh táo, cũng lập tức dịch ra ánh mắt. Cùng lúc đó, Phó Ngọc quyền đầu đi lên một phen, sau đó cấp tốc mở ra. Hắn hai vị tu sĩ không có phát giác được cái gì. Bận bịu cẩn thận hướng về hắn lòng bàn tay bên trong vật kia nhìn lại. Đã thấy vật kia là một khỏa hạt châu màu trắng. Hai người kia chính tại nghi hoặc. Chợt nghe, xì, một thanh âm vang lên. Cái kia khỏa nằm tại phó bàn tay ngọc tâm hạt châu đột nhiên phát ra sáng ngời chói mắt quang mang. Thẳng chiếu lên căn này trong đại sảnh hết thảy đều sáng đến lóa mắt. Biến thành một mảnh sáng thế giới màu trắng. A, ta con mắt. Hai vị kia lòng hiếu kỳ quá nặng tu sĩ bỗng nhiên hét thảm lên, duỗi hai tay che chính mình ánh mắt. Ồ, thật kỳ quái a, không nghĩ tới ta nhặt được cái khỏa hạt châu này sẽ thả ánh sáng. Cái này thật sự là một kiện thú vị sự tình, không phải sao? Phó Ngọc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thu hồi trên tay hạt châu. Sau đó dùng âm lãnh ánh mắt nhìn liếc một chút Lương Thành cùng cái kia áo bào trắng tu sĩ. Hừ một tiếng về sau thì không nói thêm gì nữa. Trong đại sảnh ánh sáng thoáng cái tối xuống, khôi phục bình thường. Thế nhưng là mọi người lại có một loại trước mắt một vùng tăm tối cảm giác. Đó là ánh mắt nhất thời còn không có thích ứng tới duyên cớ. Hỗn đàn, người vậy mà ám toán chúng ta. Cái kia hai cái mắc lừa tu sĩ buông ra gấp che mắt hai tay. Lòng tràn đầy thống khổ phát hiện mình ánh mắt giống như đã chịu đến một số thương tổn. Liếc một chút nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt cảnh vật khắp nơi đều lộ ra có chút mơ hồ. Cũng không biết loại này thương tổn là tạm thời vẫn là vĩnh cửu. Loại này bị ám toán cảm giác để hai vị kia tu sĩ trong lòng đã kinh hoàng. Lại phẫn nộ. À, ta làm sao biết thứ này sẽ thả ánh sáng. Vốn là bất quá chỉ là nghĩ rằng một chút cái này thú vị sự tình. Người nào muốn các ngươi chằm chằm đến chặt như vậy. Ngươi xem bọn hắn hai vị. Chẳng phải chuyện gì cũng không có sao. Phó Ngọc thần sắc tự nhiên hồi đáp. Lương Thành khóe miệng một phát. Tâm nghĩ cái này Phó Ngọc thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Nhìn bộ dáng tựa hồ người vô hại và vật vô hại. Chỗ nào nghĩ đến tiểu tử này còn có phần có tâm kế. Cái này vừa ra tay cũng là ám toán. Cứ như vậy, cái kia hai cái chúng chiêu ra hỏa nhãn thuật tuy nhiên không đến mức bị phá. Nhưng là khẳng định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Ở sau đó tuyển bạt bên trong cũng là không đáng để lo. Hỗn đàn, các ngươi hai cái là một đám. Tới liền muốn hố lão tử. Cái kia nghe đến Lương Thành nhắc nhở tránh thoát một kiếp áo trắng tu sĩ vậy mà bạo giận lên. Lớn tiếng trách cứ Phó Ngọc, đồng thời còn cứng rắn nói Lương Thành cùng Phó Ngọc là đồng bọn. Cùng một chỗ hại người khác, Lương Thành vừa nghĩ cũng là minh bạch. Cái này áo trắng tu sĩ cũng không phải một cái tỉnh ngọn đèn. Hắn hiện tại phát hiện có hai cái đối thủ đã mất đi hơn phân nửa sức cạnh tranh. Hiện tại lại muốn chết cắn còn lại hai cái. Khác ý nghĩ tự nhiên là muốn để Phạm trưởng lão đến truy cứu việc này. Tốt nhất bởi vậy trách phạt hai người này. Hắn cũng là không chiến mà thắng. Phó Ngọc Từ không cần phải nói. Hắn còn muốn đem Lương Thành cũng kéo xuống nước. Lương Thành cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là cái vong ân phụ nghĩa thế hệ a. Ta nhắc nhở ngươi. Ngươi thế mà còn cắn ngược lại ta. Hừ, ngươi như là không trước đó biết việc này. Làm sao lại kịp thời rời đi chỗ khác ánh mắt. Ta có thể né tránh là ta cơ trí. Có liên quan gì tới ngươi? Cái gì nhắc nhở? Người nào nghe thấy? Ngươi hỏi một chút hai vị này thụ thương đạo hữu nghe thấy cái gì nhắc nhở không có. Cái kia hai con mắt thụ thương ra hỏa không ngừng kêu rên chửi mắng. Chỗ nào phân biệt rõ ràng sở tình huống. Chỉ biết là một bên lau mắt bên trong chảy ra nước mắt một bên chửi mắng không nghỉ. Lúc này trong đại sảnh, quả thực là một mảnh hỗn loạn, trừ Lương Thành chắp tay không nói, lạnh lùng nhìn bên ngoài, hắn bốn người đều đang lớn tiếng địa tranh nhau nhau. Lúc này một cái uy nghiêm âm thanh vang lên đến, yên lặng, các ngươi đều tại ồn ào cái gì? Phạm trưởng lão, ngài lão nhân ra muốn cho các đệ tử làm chủ nha. Cái này Phó Ngọc cùng cái kia hai tên gia hỏa hãm hại chúng ta. Làm bị thương đệ tử hai người nhãn thuật, sau này có thể sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ, ngài cũng không thể mặc kệ a. Cái kia hai con mắt thụ thương đệ tử lập tức bắt đầu cáo trạng. Phạm trưởng lão căm tức nhìn một chút ánh mắt hoàn toàn không tổn hao gì Lương Thành đám ba người. Trong miệng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới mấy người các ngươi tu vi thấp tiểu thái điểu. Cả đám đều hắn a không phải đèn cạn dầu. Hôm nay mới gặp mặt. Bây giờ liền bắt đầu lẫn nhau đấu đá rồi. Cái kia hai cái thụ thương đệ tử cảm thấy Phạm trưởng lão giống như là muốn chủ trì công đạo bộ giáng, nhất thời kêu rên đến càng hung. Phạm trưởng lão đi qua phân biệt nâng hai người này quay hàm xem bọn hắn hai mắt. Sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Thật giống như là muốn phát tác bộ giáng. Thế nhưng là hắn qua trong giây lát lại hít sâu một hơi. Dùng bình tĩnh thanh âm nói ra. Việc đã đến nước này, các ngươi hai cái khác ồn ào, Hôm nay để cho các ngươi năm cái tới, là cho lão phu tuyển bạt ra người hữu dụng. Khóc sướt mướt giống cái gì lời nói. Trong ngôn ngữ lộ ra đối hai cái này đã không có tác dụng lớn ra hỏa biến hiện cực kỳ không kiên. Nhẫn, Phạm trưởng lão mời minh xét. Đệ tử cũng không có hại hai vị này đồng bạn. Đây chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Phó Ngọc nhìn đến phong cách trưởng lão sắc mặt biến hóa. Không mất thời cơ mà tiến lên giải thích. Cái kia áo bào trắng tu sĩ cái kia chịu ngừng lại. Cũng tiến lên phía trước nói. Phạm trưởng lão, đệ tử có thể làm chứng. Chuyện này là Phó Ngọc cùng người kia. Nói áo trắng tu sĩ hướng Lương Thành chỉ một chút. Hai người bọn họ liên thủ muốn hãm hại đệ tử đám ba người. Cũng là đệ tử xem thời cơ nhanh. Cái này mới tránh thoát một kiếp. Mời Phạm trưởng lão vì chúng ta chủ trì công đạo. Được rồi, Phạm trưởng lão không kiên nhẫn nói ra. Thương tổn hai cái, không phải còn thừa lại ba cái sao? Lại nói hai người bọn họ nhãn thuật cũng không có bị phá. Chỉ là tiểu bị tổn thương. Không ảnh hưởng hôm nay tuyển bạt. Lão phu cũng không có thời gian lại đợi. Bằng không bỏ lỡ lần này. Không biết lại phải đợi bao lâu. Các ngươi nói vớ vẩn nói ít. Đều cho ta yên lặng. Tại Phạm trưởng lão không phân tốt xấu áp chế dưới. Tất cả mọi người không dám nói nữa. Cái kia hai cái thụ thương tu sĩ mặc dù cảm thấy ủy khuất. Cũng không thể tránh được. Ta chỗ này có hai bình thanh minh linh nhũ. Đây chính là khó được bảo vật. Đối với nhãn thuật đề cao đây chính là tăng phúc to lớn. Cái này cũng không cần ta nhiều lời đi. Phạm trưởng lão thân thủ lấy ra một cái không nhỏ lưu ly. Bình, đưa nó dơ lên cao cao. Chỉ thấy bên trong đầy tương tự sữa tươi đồng dạng dịch thể. Thứ này tản ra màu lam nhạt huỳnh quang. Nhìn qua đặc biệt thần bí. Lấy Lương Thành kiến thức. Lập tức thì phán đoán ra vật này không sai. Đúng là thanh minh linh nhũ. Đối với tu luyện linh mục thần thông tu sĩ tới nói. Đây là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Lương Thành nhất thời thì quyết định. Nhất định muốn được đến cái này bảo vật. Vì thế không tiếc cùng vị này Phạm trưởng lão chính diện đấu pháp. Bất quá bây giờ đã có cơ hội cùng dung hợp kỳ đối thủ đọ sức mà lấy được linh nhũ. Lương Thành cũng tạm thời dằn xuống lập tức động thủ đi đoạt tâm tình. Vẫn là quyết định nhìn kỹ hãng nói. Xem trước một chút vị này Phạm trưởng lão sẽ an bài xuống cái gì dạng tuyển bạt chi pháp. Đều thấy rõ ràng a, đây chính là già trẻ không gạt thanh minh linh nhũ. Các ngươi trước thấy rõ. Miễn cho sinh ra lão phu sẽ nói láo lừa các ngươi ý nghĩ. Nói câu lời khó nghe. Tại chỗ chư vị còn không có cái kia phân lượng để lão phu mở miệng lừa gạt. Là, Phạm trưởng lão lo ngại. Các đệ tử làm sao dám nghĩ như vậy? Ngài là người nơi nào? Đó là đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Làm sao có thể thất tín với chúng ta cái này mấy tiểu bối? Cái kia áo trắng tu sĩ bận bịu mở. Miệng vuốt mông ngựa. Lúc này thì liền cái kia hai con mắt có chút thụ thương tu sĩ đều nhìn chằm chằm cái kia bình thanh. Minh linh nhũ không thả. Trong ánh mắt đều toát ra tham lam chi cực thần sắc. Phạm trưởng lão mỉm cười. Lớn tiếng nói. Tốt. Hôm nay liền bắt đầu khảo hạch. Cho các ngươi mấy hơi thời gian. Thật tốt ổn định lại tâm thần. Lão phu một hồi thì ra đề bài cho các ngươi. Phạm trưởng lão. Thế nhưng là các đệ tử ánh mắt mới bị thương. Chấm ngoặc kép, ánh mắt thụ thương hai người đệ tử cảm thấy có chút không công bằng. Vội vàng bắt đầu tố khổ. Dự định co kè mặc cả. Vớt một chút chiếu cố. An tâm chớ vội. Các ngươi một mực chuẩn bị cẩn thận. Lão phu khảo hạch 10 phần công bằng. Chỗ lấy các ngươi hiện tại không cần nhiều lời nói. Chuyên tâm một chút. Bằng không khảo hạch đột nhiên bắt đầu. Các ngươi không cố gắng lưu ý là phải ăn thiệt thòi. Là, hai người kia không dám ở làm tranh luận. Đều tranh thủ thời gian yên tĩnh điều tức. Thu thập tâm tình, chuẩn bị nghênh đón phía dưới khảo nghiệm. Lương Thành trong lòng có chút hiếu kỳ. Nghe đến Phạm trưởng lão nói ra đề hai chữ. Vẫn tại muốn Phạm trưởng lão cái này cái gọi là khảo nghiệm là cái gì? Chẳng lẽ thì tại cái đại sảnh này bên trong tiến hành sao? Thế nhưng là nơi đây cũng không tính quá rộng lớn. Tứ phía tình huống liền xem như dùng người bình thường ánh mắt cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Lại có thể ra cái dạng gì đề mục đến khảo nghiệm mọi người linh mục thần thông đâu. Lương Thành phán đoán vị này phạm trưởng lão lát nữa có thể sẽ lấy ra một cái mang theo nội bộ. Không gian giới chỉ đồ vật. Đem bao quát chính mình tại nội đệ tử nhóm thu vào đi. Như thế tới nói, mới có thể để các đệ tử thi triển linh mục thần thông tới đón thụ khảo nghiệm. Quả không phải vậy, tại 5 tên chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử tĩnh tâm tu chỉnh ước chừng thời gian một nén. Nhang về sau, phạm trưởng lão lấy ra một vật, miệng nói, đều chuẩn bị tốt, khảo hạch hiện tại muốn bắt đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.